xuyên vào phế vật nữ phụ, chương 35, H, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một căn phòng VIP nọ, có hai con người đang dính lấy nhau không rời, không gian vang vọng tiếng thở dốc đầy thỏa mãn của người đàn ông, tiếng thân thể va đập và tiếng nước hòa lẫn, nếu nghe kỹ thì còn có cả tiếng phụ nữ rên khẽ như đang nín nhịn một điều gì đó. Tại sao chuyện này lại xảy ra với mình? Chu Kiều Nhi liên tục tự hỏi, vẫn không thể chấp nhận sự thật rằng cô đang bị cưỡng bức. Richard đâm liên tục vào trong Hoa Huy, tê cô, lúc nông lúc sâu, có lúc lại vô cùng dồn dập khiến người bên dưới khó thở. Nhưng đa phần là đầy mạnh bạo không thương tiếc như đang chút giận. Thân thể cường tráng săn chắc vì hoạt động mạnh mà mồ hôi nhỏ từng giọt xuống bầu ngực trắng nõn nà đầy dấu hôn của cô càng thêm mị hoặc. Mái tóc ướt đẫm được cắt tỉa gọn gàng để xóa tự nhiên trước mắt, nhìn xuống thêm chút là đôi mắt hẹp dài khép hờ trông có vẻ rất thỏa mãn. Cứ mỗi lần Richard thúc vào bên trong cô, hai khỏa trước ngực lại nhảy lên, anh liền cúi xuống dùng răng day nhẹ, liếm láp xung quanh. Bàn tay còn lại thì nắn bóp bờ mông tròn trịa của cô. Chu Kiều Nhi khó chịu quay mặt đi, chỉ mong hắn làm xong nhanh. Thấy thế, Richard bắt lấy cằm cô xoay lại đối diện với anh, khinh bỉ cười. Thế nào, được tôi làm có thoải mái không? Tên khốn cút đi, bao nhiêu uất ức của cô trong một câu nói đều thể hiện hết ra. Vẫn còn có sức để mắng à, xem ra tôi cần phải cố gắng hơn thôi. Richard tự tin xuyên tạc lời nói của cô, tay vớ lấy cái gối ở bên cạnh để sau đầu cô, từ góc độ này có thể thấy vô cùng rõ Hoa Huy. Tê nhỏ bé đang bị cây gậy lớn hung hăng xỏ xuyên đến tận gốc như hận không thể đem hai quả trứng bên dưới cùng nhét vào bên trong nên mới tạo ra những âm thanh va chạm chói tai. Nhìn lên thấy bụng cô có một vật dài và to đang di chuyển không ngừng càng khiến Chu Kiều Chi nhục nhã hơn. Sau hơn mấy trăm cái đâm vào rút ra, cuối cùng Richard mới phun tinh dịch nóng bỏng vào sâu trong cô. Chu Kiều Nhi mệt mỏi ngất đi, nhưng chưa dừng lại ở đó, hắn lật người cô lại bắt đầu một vòng vận động mới. Gần đến sáng, Richard sau khi làm đủ mọi loại tư thế và cũng tạm xem như là thỏa mãn mới tha cho cô. Côn THT đã mềm nhũn được phân nửa vẫn nằm bên trong âm hộ. Anh ôm cô sát vào lòng mình, khẽ hôn lên bờ môi mềm nói nhỏ. Em chỉ là của tôi mà thôi. Cách chương.